Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, buồn bã. Faris mang tới trên tư liệu hai người. Aki Tomoya từ trước đến nay đều không có gặp qua, nhưng lại là hắn không thể không đánh chiếm cửa ải khó. Tại vừa vặn phát sinh chuyện kia thời điểm, Kazumigaoka Utaha đã từng chuẩn bị chọn rời đi Hoa Anh Đào khu, rời khỏi Aki Tomoya bên người. Lúc kia nàng là chuẩn bị cùng cha mẹ cùng một chỗ tiến về đại lục. Đang phát sinh chuyện kia trước đó, Kazumigaoka Utaha cha mẹ liền bị công ty điều đến đại lục. Lúc kia bởi vì Aki Tomoya cùng hắn xã đoàn quan hệ, nàng lựa chọn lưu lại. Bởi vậy, thời gian dài bên trong Kazumigaoka Utaha cùng cha mẹ đều là ở vào ngăn cách hai địa phương trạng thái. Aki Tomoya mặc dù tại nhàn hạ thời gian ngẫu nhiên trở về Eriri nhà Michi nhà đi bái phòng thừa dịp bọn hắn còn không biết chân tướng thời điểm đi lấy lòng gia tăng độ thiện cảm, nhưng Kazumigaoka Utaha cha mẹ bởi vì tại hải ngoại quan hệ, Aki Tomoya mồm mực chưa từng gặp qua. Hiện tại Faris đã đem cái này tư liệu mang theo tới. Tại tăng thêm nàng, Aki Tomoya liền có thể rất đơn giản xác nhận một ít chuyện. Nói ví dụ qua không được bao lâu nhạc phụ của mình nhạc mẫu liền sẽ về tới đây. Lại nói ví dụ chính mình cần lấy lòng cùng một mực trốn tránh chuyện cần phải làm một ít chuẩn bị. Đúng vậy, lấy Aki Tomoya năng lực tới nói loại chuyện này không cần thông qua Faris đều có thể giải quyết. Dù sao mặc dù không phải một cái công ty, thậm chí không phải một cái loại hình sản nghiệp, nhưng là nếu như có thể để Aki Tomoya thiếu một cái nhân tình. Trên cơ bản không có công ty sẽ cự tuyệt nhất là một cái trung tầng nhân viên quản lý điều động. Bất quá bởi vì không biết dùng như thế nào trạng thái đi gặp bọn hắn. Tại tăng thêm nhạc phụ của mình nhóm, ngoại trừ Eriri nhà đối với mình thái độ rất tốt bên ngoài, nếu quả thật cùng nhau bại lộ, đoán chừng cái này rất tốt cũng biết diễn biến thành đao bổ củi côn bổng hầu hạ. Còn lại cùng loại với Megumi trong nhà, Kato Zen khi nhìn đến chính mình đều là trước tiên ánh mắt đi tìm côn hình dáng vật phẩm. Tựa hồ muốn đánh chính mình nhà cậu. Nếu như nói ra Michiru sự tình, lấy tính tình của hắn đoán chừng sẽ không lưỡng lự, trực tiếp đánh gãy chân của mình không có thương lượng. Ngay cả lấy đường cong cứu quốc Kuroko Tetsuya nơi đó, Aki Tomoya cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Nếu như Kazumigaoka Utaha cha mẹ trở về, Aki Tomoya thật sự có chút khiếp đảm. Cho nên liền tùy duyên tính không có đi nhờ bọn hắn công tác điều động. Mỗi khi Kazumigaoka Utaha muốn thăm hỏi bọn hắn thời điểm, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cũng liền mấy giờ sự tình. Nếu như sốt ruột xin nhờ Saiki bọn hắn càng là chỉ cần một cái chớp mắt. Cho nên đối với Aki Tomoya trốn tránh, Kazumigaoka Utaha cũng không nói gì thêm. Dù sao không chỉ là Aki Tomoya, liên đới lấy Kazumigaoka Utaha chính mình cũng không biết cần phải làm sao cùng cha mẹ mình giới thiệu hắn. Ân, nếu như nói thật đi ra, Kazumigaoka Utaha cảm giác không chỉ là Aki Tomoya chân sẽ bị đánh gãy, liên đới lấy chính mình cũng biết bị thật tốt sửa chữa một cái. Đương nhiên, mặc dù sẽ không chủ động đem bọn hắn nhận lấy, nhưng là nếu như bọn hắn bị triệu hồi tới, Aki Tomoya trong nội tâm cũng không phải chỉ là buồn bã, vẫn là có một tia kích động. Dù sao những chuyện này tóm lại là phải đối mặt. Hơn nữa công ty của bọn hắn nếu là thuộc về Faris, nói không chừng hắn còn lại cơ hồ từ những phương diện khác đi chụp vỗ một cái nhạc phụ của mình. Mông ngựa bộ dạng này, đến lúc đó hắn đánh cho tê người chính mình thời điểm, nói không chừng sau đó nhẹ tay một điểm. Thế nào, Tomoya Mel có phải hay không rất cảm kích ta? Mel tương đương, cười mỉm vỗ vỗ Aki Tomoya bả vai. Faris không khỏi ưỡn ngực kiêu ngạo nói, nếu như Tomoya Mel muốn công hãm cái này hai tòa núi cao lời nói, Faris nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ủng hộ ngươi. Đối với bầy mưu tính kế, đảm nhiệm cầu đầu quân sư, nhất là đảm nhiệm tình cảm phương diện cầu đầu quân sư, Faris là phi thường cảm thấy hứng thú. Thật sự là đa tạ ngươi Faris, bất quá bọn hắn sự tình ta còn là muốn lấy chính mình đi giải quyết đâu. Đối với Faris xung phong, nhận việc, Aki Tomoya chỉ là quẳng một cái liếc mắt liền không tiếp tục để ý. Lần trước thời điểm đi Katogen trong nhà, Aki Tomoya dùng Faris một ít phương pháp, đằng sau trước kia Katogen đều là cầm đồ lau nhà. Sau đó bị lão bà của mình giữ chặt. Một lần kia, Aki Tomoya nhạc mẫu đại nhân không có giữ chặt hắn, để Aki Tomoya trên mông hung hăng chịu mấy cây gậy bởi vì Aki Tomoya xuất hiện. Katogen cố ý đi mua tận mấy cái cây gậy đặt ở trong nhà. Không cần như thế xa lạ. Lần này Faris cố ý học tập một ít phương diện này kiến thức. Thỉnh giáo mấy người, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn qua mê chi tự tin Faris, Aki Tomoya chỉ là nhún vai liền không nói gì nữa. Loại chuyện này đến hỏi Hasegawa Taizo đều so ngươi có dùng a. Chí ít người ta thế nhưng là bằng bản sự làm đến cửa con rể. Đang lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu phương diện tuyệt đối là có rất lớn quyền lên tiếng. Tomoya Mel, người bộ dáng này thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Tại anh hùng hiệp hội cùng Suiko Đại học chung quanh cũng có được Faris nhà sản nghiệp đâu. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không từ cái lảo đảo. Bỗng nhiên hắn có loại muốn xúc động mà chửi thề. Là ai đem Faris cho làm hư? Anh hùng hiệp hội, gần nhất một đoạn thời gian rất dài Aki Tomoya cũng sẽ ở nơi này. Nếu như mình nhạc phụ nhạc mẫu ở chung quanh đi làm, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể sẽ thấy chính mình cùng Eriri, Megumi, Michi các nàng thân mật bộ dáng. Đồng lý, Suiko Đại học chung quanh càng thêm nguy hiểm. Dù sao Aki Tomoya nhà ngay tại chung quanh. Ngẫu nhiên thời điểm, Utaha cha mẹ đi vào nàng, thuê lại, phòng ốc nhìn một chút. Aki Tomoya cảm giác chính mình sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Làm ơn nhất định không muốn dạng như vậy làm. Farid, ta tin tưởng tại của ngươi viện trợ phía dưới. Ta nhất định sẽ xử lý tốt cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhóm quan hệ. Aki Tomoya chắp tay trước ngực đối với Faris trịnh trọng xin nhờ nói. Hừ hừ, đã Tomoya Mel bộ dạng này xin nhờ. Như vậy ta nhất định sẽ không để cho Tomoya Mel ngươi thất vọng. Nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết mình cần phải lộ ra như thế nào từ thần sắc. Được rồi. Cùng lắm thì tại chính mình đụng phải nàng chỉ điểm sự tình cẩn thận phân rõ ràng tình trạng. Đang suy nghĩ có cần hay không? Đến lúc đó thất bại là chính mình nồi. Thành công là dựa vào nàng tốt rồi. Rất nhanh, Aki Tomoya trong lòng liền xuất hiện một ít cương lĩnh cùng chuẩn tắc. Được rồi, ta phải nhanh chút trở về đem cái tin tức tốt này nói cho Utaha học tỷ. Farid có muốn cùng đi hay không trong nhà của ta làm khách? A, đã Tomoya Mel thành tâm thành ý mời. Như vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này tốt rồi. Nói đến chỗ này, Farid không khỏi liếm môi một cái. Mặc dù không tính là đại ăn hàng, nhưng là đối với Suzuha mỹ thực, Farid hay là vô cùng thích vô cùng. Ngươi nha, lắc đầu. Aki Tomoya liền dẫn Faris hướng phía dưới lầu đi đến. Ở trên xe đằng sau, Aki Tomoya liền bấm Kasumi Gaoka Utaha điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.